Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 23, chém phượng dưới. Cheng, Phượng Hoàng ánh mắt phát lạnh, Phượng Thủ Dương lên, bỏ vào trong miệng ra một trường lưu hỏa hồng ánh sáng quay về cái kia màu vàng quang ảnh vọt tới. Nhất thời đem cái kia màu vàng quang ảnh bắn thủng, hai cánh trên giống như trên ngọn lửa đại thịnh. Cháy hừng hực phượng hoàng ngọn lửa bay ra ngoài một trượng. Đem mặt khác hai nơi màu vàng quang ảnh ngăn trở. Nhất kiếm kinh thế. Phong. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình cùng Thạch Cam đồng thời cao giọng hét lớn. Một đạo chống trời kiếm khí từ Thẩm Thành Bình nơi thiểm điện mà ra. Đồng thời Thạch Cam thả ra màu vàng quang ảnh muốn nổ tung lên. Màu vàng sóng khí bao phủ. Gào thét tứ phương. Tuy không có hỏa mạc phá hủy, nhưng mãnh liệt kình khí cũng thổi đến mức phượng hoàng run lên. Xuất hiện trong nháy mắt mất cân bằng, mà liền ở trong nháy mắt này, nhất kiếm kinh thế kiếm khí nhảy vào phượng hoàng ngọn lửa bên trong. Theo phốc một thanh âm vang lên, cái kia phượng hoàng cánh bên trên, liền thêm ra đến rồi một cái lỗ máu. Thân thể một cái nghiêng lệch, từ không trung té xuống, đập ra một cái hố to. Khói bụi tràn ngập, Phượng Hoàng ở giữa không trung, hơn nữa tốc độ quá nhanh, nếu là không ý nghĩ tử để hắn rơi xuống đất, chu vi võ sư căn bản là thành trang trí, nhiều nhất chỉ có thể lợi dụng trận pháp cho Thẩm Thành Bình cung cấp cực kỳ có hạn chống đỡ. Bây giờ Phượng Hoàng rơi xuống trên đất, mới thật sự là thời điểm xuất thủ. Này đều là Thẩm Thành Bình trước cùng Triệu Phi bọn họ thương lượng kỹ càng rồi đối sách. Thừa cơ hội này, Triệu Phi vung hai tay lên, hơn 10 cái đoạn kiếm liền tuột tay mà ra, trực tiếp rơi vào Phượng Hoàng rơi dụng địa phương chu vi. Lên một lượt, Thẩm Thành Bình cao quát một tiếng, trong tay pháp quyết không được bắt, hơn 10 cái đoạn kiếm trong lúc đó xuất hiện từng đạo màu vàng xiềng xích, hình thành một cái mạng, đem Phượng Hoàng cháo ở trong đó. Cùng lúc đó, chu vi võ sư cũng đều nhanh chóng xông về phía trước. Mà Phượng Hoàng tự nhiên không cam lòng như vậy liền trói buộc. Không ngừng thôi thúc ngọn lửa nung đốt phù văn xiềng xích. Nó thân thể to lớn trên đất bay nhảy. Ngọn lửa hừng hực bắn ra bốn phía. Đất khô cằn vị nước mũi. Ở Phượng Hoàng ngọn lửa làm nổi bật dưới. Như một cái kinh người hỏa trì giống như vậy. Đem đáy ao thổ nhưỡng đều bị bỏng thành dạng tinh thể vật chất. Làm người chùn bước, có điều Thẩm Thành Bình trước đó chế tác tốt pháp kiếm hình thành xiềng xích cũng không phải dễ đối. Phó như vậy, tuy rằng mắt thấy xiềng xích càng ngày càng tế, nhưng như muốn hoàn toàn tách ra, nhưng chỉ ít còn muốn 4-5 cái hô hấp thời gian. Này ở tranh thủ từng phút từng giây cuộc chiến sinh tử, đủ để hoàn toàn thay đổi tình hình trận chiến. Thừa dịp Phượng Hoàng bị nhốt, chu vi những võ sư kia tất cả đều nhảy lên, dồn dập triển khai tuyệt kỹ, đánh ra từng đạo kinh khí. Chỉ là ngoại trừ hướng về Phượng Hoàng cái kia bị thương cánh đánh tới có thể có một chút điểm hiệu. Quả, còn có võ sư tung ra đại bồng bột phấn, nhưng là Thẩm Thành Bình lúc trước chế tác tốt độc phấn. Chỉ là những này độc phấn gặp phải Phượng Hoàng quanh thân ngọn lửa, nhưng dồn dập hóa thành cho tàn. Ngay lập tức, theo Phượng Hoàng một tiếng kêu to, chu vi ngọn lửa bỗng nhiên dâng lên, nhất thời liền đem mấy chục võ sư cuốn vào. Cái khác võ sư thấy thế, vội vã dồn dập lùi về sau. Trong lúc nhất thời đông đảo võ sư hình thành trận pháp cũng trực tiếp tản đi. Thẩm Thành Bình thấy thế, thầm nghĩ, xem ra ta còn thực sự là coi khinh này Phượng Hoàng. Lập tức nghiêm mặt, lớn tiếng nói, đều đến ta phía sau. Đem công lực truyền cho ta. Hết thảy võ sư sau khi nghe, nhất thời di chuyển nhanh chóng, dựa theo lúc trước nói tới sau lưng Thẩm Thành Bình sắp xếp, đem tự thân chân khí truyền vào Thẩm Thành Bình trong cơ thể. Đồng thời Thạch Cam lấy ra một cái hồ lô, rồi đi ra một đại phủng màu u lam nước. Theo những này phù thủy đi tới, nhất thời bắt đầu bay lên từng trận sương mù. Mà Phượng Hoàng ngọn lửa trên người vào lúc này lại bị ép xuống. Nguyên vốn đã sắp bị tránh ra xiềng xích vào lúc này cũng bắt đầu phát lực. Đem Phượng Hoàng tiếp tục khóa lại. Phượng Hoàng phát sinh một tiếng đắt đỏ hí dài, chen lẫn vô tận sự phẫn nộ. Nó thân là thượng cổ thần thú hậu duệ, bay lượn cửu thiên bá chủ, chưa từng bị người đánh cho như vậy uất ức quá. Trong lòng lửa giận cuồng sinh, ánh mắt dần dần lạnh lẽo thấu xương, liền ngọn lửa nóng bỏng cũng khó có thể che lấp địa bắn ra ngoài. Theo Phượng Hoàng tâm tình bạo phát, trên người đã bị đè xuống ngọn lửa bỗng nhiên lẻn đến trên trời. Cái kia màu vàng xiềng xích cũng lập tức banh đứt đoạn mất vài gốc. Thạch Cam thấy thế, lúc này cắn đầu lưỡi một cái tâm đầu huyết phun đến hồ lô kia mặt trên. Ngay lập tức vậy có màu xanh lam phù thủy lập tức phảng phất mang tới vô tận hàn khí, đem Phượng Hoàng chu vi ngọn lửa đột nhiên đóng băng. Màu u lam băng xương đem Phượng Hoàng toàn bộ tầng tầng bao trùm lên đến. Trong chớp mắt lại đem đóng băng ở bên trong. Một khối to lớn tượng băng, bên trong là Phượng Hoàng thần điểu. Quất ngọn lửa màu đỏ hãy còn nhưng đang thiêu đốt, có một loại không tên yêu dị, mà Thạch Cam cả người vào lúc này vì là uể oải đi. Thẩm Thành Bình cấp tốc vận chuyển trong cơ thể đến chân khí, theo thu nạp đến công lực càng ngày càng nhiều, mãi cho đến cuối cùng, phía sau hắn gần 200 tên võ sư công lực cũng đã tiến vào trong cơ thể hắn. Mặc dù là hắn cái kia trải qua muôn vàn thử thách thân thể cũng bắt đầu hơi đỏ lên. Trên người lộ ra từng đạo gân xanh, mà dốc hết chân khí một chiêu cũng ở cấp tốc ấp ủ bên trong. Xoạt xoạt, nhưng mà sau một khắc tầng băng trên xuất hiện từng đạo vết rạn nứt, cũng đang vỡ tan trong tiếng không ngừng lan tràn. Chỉ lát nữa là phải đổ nát, Thẩm Thành Bình vẫn chưa lộ ra sắc mặt khác thường, mà là tiếp tục hướng phía trước, tinh khí thần vừa sâu xa vừa khó hiểu địa hòa làm một thể. Cất bước thời gian, xem ra nhẹ như mây gió dáng vẻ, nhưng dù là ai nhìn một chút, đều có một loại đối mặt hùng hồn núi cao bình thường cảm giác. Tám chuôi pháp kiếm ở quanh người hắn tự động xoay tròn. Theo hắn nắm trong tay huyền chân kiếm bắt đầu rồi cộng hưởng. Liền tầng băng bên trong Phượng Hoàng cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Hai cánh bắt đầu run rẩy, để tầng băng càng thêm tràn ngập nguy cơ. Theo Thạch Cam sắc mặt càng thêm trắng xám, một đại phủng u lam phù thủy lần thứ hai từ trong hồ lô xuất hiện. Dọc theo tượng băng lan tràn ra, đem tượng băng lại thêm dày ba tấc, như một cái đèn thủy tinh cháo. Cháo bên trong bấc đèn giống như vậy. Mỹ lệ tuyệt luân, lập khắp chung quanh hơn 10 chuôi đoàn kiếm rốt cục đến cực hạn. Vào lúc này từng tấc đổ nát, Phượng Hoàng thoát khỏi màu vàng xiềng xích. Nhưng bên ngoài dày đặc hàn băng rồi lại để nó trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thoát vây mà. Ra, hơn nữa theo vừa mới bạo phát, Phượng Hoàng ngọn lửa trên người nhất thời một nhược. Cùng lúc đó, Thẩm Thành Bình trong tay huyền chân kiếm đã hiện lên ở giữa không trung bên trong. Cùng nhược điểm bảo kiếm đồng thời tập hợp thành một luồng ánh kiếm dòng lũ. Cực kiếm, theo Thẩm Thành Bình một tiếng gào to. Phượng Hoàng cảm nhận được một luồng diệt vong khí tức, dưới tình thế cấp bách, nó hai cánh kịch liệt nhào chém, ba tấc dày tầng băng ở tại điên cuồng đánh chém bên dưới. Trong nháy mắt liền xuất hiện lít nhít vết nứt, lập tức ầm ầm nổ tung, hàn băng tung tóe ra lúc, Phượng Hoàng đập cánh mà lên sau khi, chỉ một thoáng phóng lên trời, liền muốn mang theo một trận bệnh kinh phong bay xa. Lúc này một đạo kim sắc dòng lũ dường như mũi khoan như thế bay về phía Phượng Hoàng đầu. Phượng Hoàng trong miệng hồng quang lóe lên. Một đạo hỏa tuyến bắn ra ngoài. Nhưng trực tiếp bị chiêu kiếm này tách ra. Sau một khắc, Thạch Cam cùng Triệu Phi chợt khắp nơi trung đô là khó có thể tin chấn động. Hơn nữa, phảng phất là tư duy cũng đình trệ. Kể cả chu vi võ sư. Mỗi một người đều ở tại chỗ. Nhìn ánh kiếm kia đem hỏa tuyến đâm thủng, sau đó lặng yên không một tiếng động đi vào phượng thủ bên trong. Phượng Hoàng lúc này phát sinh gào thét, lúc này từ không trung té xuống, ngọn lửa trên người một chút tiêu tan, lộ ra quanh thân hỏa hồng phượng vũ. Thẩm Thành Bình biết, hắn thành công, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.